Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiện Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay thì Đình Duy xin tiếp tục được gửi tới quý vị khán thính giả tập 7 và cũng là tập cuối của câu chuyện rất hay Nửa Kiếp Giang Hồ. Cũng rất mong quý vị khán thính giả bớt chút thời gian để like, comment cảm xúc của mình sau khi nghe hết câu chuyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây chúng ta cùng đến với tập cuối, tập 7 Nửa Kiếp Giang Hồ qua giọng đọc Đình Duy. Sơn Kha có vợ. Mụ này dường như cũng là một em gái chơi về già. Vợ chồng Sơn Kha ở trong một villa mới làm trong khu sang trọng nhất của Nam Vang. Villa có vườn cây rộng bao quanh. Phong tới đây vào lúc 9 giờ sáng. Villa vẫn còn im vắng. Chủ nhân chưa dậy và gia nhân chưa dám gây ra tiếng động. Một tên gia nhân ra mở cổng cho Phong và đưa chàng vào phòng khách. Phong nhìn quanh. Bàn ghế trong phòng này theo kiểu Tây. Chàng tưởng tượng Sơn Kha, chủ nhân nhà này, ngồi lọt thỏm vào giữa những chiếc phô tơi salon lớn tướng và bọc da êm ái kia. Trên tường, chàng thấy treo vài bức họa cũng của Tây. Họa phẩm lớn nhất dường như là bản in lại của danh họa Picasso. Một người đàn bà bước ra, chạc 40 tới 45 tuổi. Chị đàn bà này có thân xác hơi to, tóc chị nhuộm màu hung hung như tóc đầm. Làn da mặt bị chìm dưới làn phấn son, nhưng màu xám xám của làn da và cái mũi bẹt cho Phong biết rằng chị là đàn bà miên. Và chị là vợ của Sơn Kha. Ông Sơn Kha. Phong hỏi. Ông Sơn Kha còn ngủ. Người đàn bà đáp. 11 giờ ông mới dậy. Chị đàn bà muốn bảo với khách. 11 giờ ông trở lại. Nhưng gặp khách lạ tới đây lần đầu, có cái vẻ gì đó làm chị sợ sợ. Đánh thức ngay ông ấy giận. Phong nói. Bảo ông ấy là có Phong đòn gánh tới. Phong cảm thấy chị đàn bà muốn phản đối. Và chàng quay phát đi. Sau lưng chàng vang lên tiếng dép của chị đàn bà đi ra khỏi phòng. Vài phút sau, Sơn Kha đi vào. Lão bận pyjama, bên ngoài bận robe de chambre, y hệt những ông Tây thực dân. Vừa đi, lão vừa thắt dây lưng áo. Có chuyện gì đó anh Phong? Lão niềm nở giơ tay định bắt tay Phong, nhưng Phong làm lão dừng lại bằng câu nói đột ngột. Ngồi đây, nghe tôi. Sơn Kha ngoan ngoãn ngồi xuống ghế. Đúng như Phong nghĩ, thân hình nhỏ bé của lão lọt thỏm trong lòng cái ghế bành da quá lớn. Lão lo âu nhắc lại. Có chuyện chi anh Phong? Có chuyện tôi mới tới anh giờ này chứ? Phong nói. Cùng, bạn tôi. Và tôi. Muốn trở lại địa vị của chúng tôi trước đây ở Nam Vang. Hai anh muốn ra làm ăn riêng ư? Tất nhiên. Chúng tôi trở về đây là có mục đích. Chúng tôi không phải là những thằng có thể làm công cho bất cứ ai. Trước cuộc chiến tranh này, tôi và Cung là chủ Nam Vang. Chúng tôi vắng mặt ít lâu và các anh tới. Bây giờ chúng tôi trở lại. Sơn Kha nhấp nhổm ngồi không yên trong lòng ghế. Cái ghế bành bọc da thật êm, nhưng lão có cảm giác như lão đang ngồi trên một ổ kiến lửa. Tôi không hiểu anh định làm gì. Nếu các anh muốn ra làm ăn riêng, xin cứ tự do. Phong cười nhạt. Tất nhiên, tôi không tới để xin phép anh. Nếu anh chưa biết, tôi nói cho anh biết. Trước đây 5 năm, nhà Gà Vàng bây giờ là cơ sở của một tay anh chị tên là Nghĩa, Robert Nghĩa, hoặc Nghĩa Lai. Khi tôi đến, Nghĩa Lai ra đi. Nhà đó trở thành của tôi. Rồi tôi đi vắng. Châu Phát trở về tạm chiếm nhà đó. Trong thời gian tôi đi vắng, các anh tới và các anh muốn tôi nói với anh rằng thằng Mạc Sen Kim đã âm mưu giết Châu Phát để chiếm luôn nhà Gà Vàng. Thằng Tàu Lai Châu Phát đáng chết. Tôi không trở lại Nam Vang để mưu việc báo thù cho nó. Nếu nó chưa chết, tôi cũng đuổi nó đi khỏi Nam Vang. Tôi chỉ khác các anh ở chỗ tôi không thèm giết những thằng như Châu Phát. Nó là một thằng hèn. Chàng ngừng nói để chờ những lời chàng vừa nói thấm vào cái bộ óc ngu độn chậm hiểu của Sơn Kha. Chàng vẫn đứng chứ không ngồi, và thấy đứng của chàng đàn áp kẻ ngồi rúm gió trong lòng ghế. Nhà Gà Vàng phải trở về tay tôi. Tôi đã thâu lượm được những bằng chứng về vụ anh và Bạc Sen Kim thanh toán Châu Phát. Anh coi đi, nếu anh cho là từng này bằng chứng chưa đủ. Phong vứt ra bàn một phong bì dày. Những con tay sương sầu và run rẩy của Sơn Kha mở phong bì ra coi. Trong đó có một số hình ảnh. Lão dùng mình nhớ lại Châu Phát. Rồi lão nghĩ đến Cỏ Bông đang rất muốn tìm ra sự thật trong vụ Châu Phát tự tử chết. Phong biết là chàng đã thắng khi chàng nghe Sơn Kha hỏi. Anh muốn tôi phải làm gì? Tới phút này, lão vẫn còn hy vọng mong manh là Phong chỉ đòi một số tiền để im lặng. Muốn anh và Mạc Sen Kim ra đi. Phong nói, các anh đã thu lợi khá nhiều với nhà Gà Vàng. Tình trạng các anh làm chủ cho Gà Vàng có thể tạm chấp nhận khi tôi và Cung vắng mặt ở Nam Vang. Đã đến lúc tình trạng đó phải chấm dứt. Anh chỉ còn có việc ký vào đây. Phong vứt ra bàn một tờ giấy khác. Đó là tờ giấy Thuận bán lại phần của Sơn Kha trong nhà hàng Gà Vàng. Anh chỉ việc ký, tôi sẽ biên số tiền vào sau. Tất nhiên đó chỉ là số tiền biên vào cho đẹp. Anh đã lấy đủ tiền từ lâu rồi. Sơn Kha nhớ lại những huyền thoại lão đã được nghe thiên hạ đồn đãi về Phong Đòn Gánh. Vụ thanh toán Nghĩa Lai, vụ một mình gã bắn chết 5 tên côn đồ Tây. Và mới đây những gì lão được thấy Phong Đòn Gánh đã làm với bọn Khưu Trấn. Lão nói một câu tử tế vuốt đuôi. Tôi sẵn sàng ký, chỉ sợ Mạc Sen Kim hắn không chịu. Phong ngắt lời lão. Anh chỉ biết anh thôi, đừng lo gì đến Mạc Sen Kim. Tôi đã gặp hắn trước khi gặp anh. Hắn chỉ yêu cầu tôi có một điều. Khi tôi đến gặp anh, tôi nói với anh rằng tôi đã trả tiền cho hắn. Tôi đã hứa với hắn là sẽ nói như thế. Anh cũng có quyền khoe với hắn rằng tôi đã trả tiền cho anh. Như vậy là tất cả mọi người đều hài lòng. Đồng ý. Đồng ý. Sơn Kha ký tên vào tờ văn tự. Phong thâu tờ văn tự cùng với tất cả tài liệu. Chàng còn cần tập tài liệu này để nói chuyện với Mạc Sen Kim. Chàng biết chàng sẽ gặp khó khăn hơn với Mạc Sen Kim. Nhưng rồi chàng cũng thành công. Bằng cách này hay cách khác, Cung phải là chủ nhân nhà Gà Vàng. Những em nữ ca sĩ như em Linh Lan sẽ phải kiêu hãnh, sung sướng được ngồi cạnh Cung Cao Su. Khi đó cánh tay cụt của Cung sẽ là một bằng chứng rõ rệt về cuộc sống ngang tàng của ông chủ. Sẽ không kẻ nào dám gọi Cung bằng hai tiếng anh cụt. Nếu có, hai tiếng đó phải đổi là ông cụt. Chàng nói câu cuối cùng với Sơn Kha. Từ phút này, anh khỏi cần tới nhà Gà Vàng nữa. Anh có dư thời giờ săn sóc vợ con hơn và dưỡng già. Phải biết nhường chỗ cho những người trẻ, nhất là những người can đảm hơn mình. Cổ họng Sơn Kha nghẹn lại, gã ngồi rũ trên ghế như kẻ mất hồn, mất hết cả khí lực. Phong ra khỏi nhà lâu lắm, lão vẫn còn ngồi như thế. Phong vào xe đi thẳng đến nhà riêng của Mạc Sen Kim. Mạc Sen Kim cũng ở trong một villa. Villa này trông có vẻ lớn và đẹp hơn, mới hơn cái villa của Sơn Kha. Cổng sắt, chó bẹc dê, vườn hoa, lối giỏi, xe hơi chạy vào tới cửa trong, thợ sửa vườn, bồn cỏ trong vườn mịn như nhung, cỏ đều ngọn tăm tắp như được tỉa từng lá cỏ bằng kéo sửa ria mép. Chỉ có thiếu cảnh sát ở góc cổng là villa này giống hệt như tư thất của một vị tổng trưởng. Đúng như chàng tính, Mạc Sen Kim cũng vẫn chưa ra khỏi giường. Theo kinh nghiệm của chàng, kẻ chưa ra khỏi giường đã gặp rắc rối bao giờ thì cũng thiếu phản ứng. Mạc Sen Kim tiếp chàng thân mật hơn Sơn Kha. Y có cái vẻ tự tin của một đàn anh tiếp một đàn em thân tín ở nhà riêng. Phong nghe tiếng Y gọi chàng từ trong phòng ngủ. Vô đây Phong ơi. Mạc Sen Kim không có vợ, nhưng lúc nào cũng có đàn bà bên cạnh. Y có thói quen thay đổi đàn bà và xe hơi. Đàn bà được Y tuyển chọn để sống với Y nhiều lắm là 6 tháng. Xe hơi được Y chiếu cố lâu hơn đàn bà. Đàn bà 6 tháng và xe hơi 1 năm. Chị đàn bà đương kim già nhân ngãi, non vợ chồng với Mạc Sen Kim cũng có mặt trong phòng. Chị đang phục dịch cho bữa điểm tâm của Mạc Sen Kim. Theo đúng kiểu những anh Tây thực dân, Mạc Sen ăn sáng ngay tại giường ngủ. Phong thắc mắc đến chuyện ăn sáng ngay khi vừa mở mắt và vẫn còn nằm trên giường như vậy. Thiên hạ đánh răng rửa mặt trước hay sau? Chàng nghĩ rằng thiên hạ phải đánh răng rửa mặt sau, bởi vì nếu đã trở dậy và ra khỏi giường để đi làm những việc đó, thiên hạ không còn khoái trở vào giường nằm nữa. Chàng nhìn quanh, phòng ngủ của Mạc Sen Kim trang hoàng theo kiểu phòng ngủ Playboy Tây. Trên vách có những bức hình phụ nữ khỏa thân nằm trong những khung kiếng. Sau những khung kiếng mờ ấy có đèn. Ban đêm khi bật đèn trong đó, những hình ảnh sẽ giống như người thật. Tủ áo lẫn vào tường. Bên chiếc giường lớn đủ chỗ cho 5 người như là Mạc Sen Kim nằm vừa đặt một cái ghế ra. Một cái giá để mắc quần áo. Chàng đoán Mạc Sen để súng trong ngăn kéo bàn ngủ. Cũng có thể hắn cất súng trong tủ. Mạc Sen Kim đã leo đến cái địa vị đàn anh, ông chủ bự và có quyền nghĩ rằng chỉ cần uy quyền của hắn cũng đủ đàn áp người khác. Hắn không còn cần phải dùng đến súng. Đi đâu sớm vậy? Ngồi đây, cà phê nhé. Mạc Sen Kim thân mật với Phong đúng kiểu một đàn anh xử sự với đàn em thân tín. Chị đàn bà tình nhân của Mạc Sen Kim vẫn lẩn quẩn trong phòng. Thì có vẻ tò mò chờ nghe Phong nói chuyện gì với Mạc Sen. Có chuyện quan trọng, chỉ nói được với anh. Phong nói, chàng nhìn chị đàn bà. Chị này nhìn lại Phong, làn môi dày đầy vẻ đa dâm trề ra như thách thức chàng. Có một vẻ gì đó ở thị gợi cho Phong nhớ tới Mạc ta. Những người đàn bà chơi bời, có nhiều đàn ông trong đời, thường mang một dấu hiệu chung trên người, dù nhan sắc của họ có xấu đẹp khác hẳn nhau. Chàng đoán chị đàn bà này thế nào cũng có cái tên đầm, cũng như là Mạc ta vậy. Đúng như chàng nghĩ, Mạc sẽ nói. Lucy. Không nói nửa tiếng, Lucy ra khỏi phòng. Khi cánh cửa khép lại, Mạc Sen Kim có vẻ chờ đợi Phong nói. Phong móc túi lấy ra tờ văn tự có chữ ký của Sơn Kha đưa cho Mạc Sen coi. Chàng không nói gì cả. Mạc Sen Kim ngừng ăn để đọc những hàng chữ đánh máy trên tờ giấy. Cái đầu vừa nhọn vừa tròn của y gật gù theo những hàng chữ. Đọc xong y chỉ nói: không thấy có giá tiền. Đó là chuyện riêng giữa tôi và Sơn Kha. Đã giải quyết xong chuyện đó. Mạc Sen Kim nheo mắt nhìn Phong. Như vậy là bây giờ tôi với anh cùng là chủ nhà gà vàng. Chuyện này hơi bất ngờ đấy. Còn nhiều bất ngờ nữa sẽ xảy ra ngay bây giờ nếu anh muốn. Mạc Sen Kim, trước cặp mắt sáng và sắc của gã côn đồ, bỗng cảm thấy y như đang trần truồng. Y hối hận vì đã không giữ một tay súng đàn em trong nhà. Nếu có, y biết tay súng đó sẽ không thể địch lại được Phong đòn gánh. Nhưng ít nhất, y cũng còn có điều kiện để nói chuyện ngang hàng với Phong. Mạc Sen Kim không ngờ, và kẻ không ngờ thì thường không đề phòng. Khi có tranh chấp, kẻ không đề phòng bao giờ cũng kém thế nếu không muốn nói là thua. Vẫn nhìn thẳng vào mặt Mạc Sen Kim với đôi mắt sáng kỳ dị ấy, Phong nói: tôi đứng chủ một mình, tôi không quen làm chủ chung, nhất là chung với những người không phải là bạn tôi như anh. Anh làm đấy, tôi vẫn muốn cộng tác với anh, chúng ta có thể là bạn, anh mới đến Nam Vang. Phong ngắt lời gã: anh mới là kẻ lầm. Tôi không mới đến Nam Vang như anh tưởng. Tôi trở về Nam Vang, đất này là đất của tôi, với cung cao su. Chúng tôi làm chủ đất này, trong khi các anh còn tha phương cầu thực ở mãi đâu đâu. Nhà gà vàng không phải của anh, có thể anh không biết được xuất xứ của nhà gà vàng bằng tôi. Trước đây 5 năm, nhà đó là của Robert Nghĩa, tức Nghĩa Lai, và của Châu Phát, kẻ đã bị anh giết. Nghĩa Lai nhường lại nhà đó cho tôi, Châu Phát cũng nhường lại cho tôi và bỏ đi. Tôi bị thua và tên tàu lai đó trở lại. Khi tôi trở lại, nhà đó phải trở về quyền sở hữu của tôi. Mạc Sen Kim ngồi ngay trên giường. Nếu anh không chấp nhận, Phong tiếp tục nói, giọng chàng tự dưng sắc và lạnh như dao bên tai Mạc Sen. Chúng ta sẽ giải quyết cách khác. Tôi không áp đảo anh ngay ở đây. Tôi để anh 6 tiếng đồng hồ để chuẩn bị. Đúng 7 giờ tối nay, chúng ta bắt đầu. Đôi môi giày khô cứng của Mạc Sen Kim động đậy. Tiếng nói của y phải khó khăn lắm mới thoát ra được đôi môi ấy. Anh không nên làm thế. Tất nhiên, nhưng tôi vẫn cứ làm. Anh có quyền làm những gì anh thấy cần. Tôi đã hành động rồi. Thói quen của tôi là không bao giờ lùi lại hay bỏ dở nửa chừng. Chàng với tay lấy tờ văn tự có chữ ký của Sơn Kha, gập lại, bỏ vào túi. Rồi chàng lấy ra một tờ giấy khác, vứt lên phòng Mạc Sen Kim. Tờ giấy này cũng đánh máy với ngôn từ giống hệt tờ có chữ ký của Sơn Kha. Chỉ khác là tờ này mang tên người thuận bán lại nhà gà vàng là Mạc Sen Kim. Mạc Sen Kim ấp úng: tôi không muốn nói là tôi từ chối. Tôi chỉ muốn có thời giờ suy nghĩ. Phong lắc đầu: không có gì phải suy nghĩ, muộn rồi. Chàng quẳng cây viết lên lòng Mạc Sen Kim. Đó là một cây viết gọi là nguyên tử, một phát minh mới của Âu Mỹ sau chiến tranh. Anh chỉ cần nói không chịu hoặc anh ký. Mạc Sen Kim nhớ lại vụ Phong đòn gánh một mình một súng bắn chết 5 tên anh chị Tây ở trong nhà của Mạc ta. Vụ này xảy ra lâu rồi, nhưng bọn anh chị Nam Vang vẫn còn nhớ từng chi tiết như đó là chuyện mới xảy ra ngày hôm qua. Tuy đó là chiến tích riêng của Phong đòn gánh, nhưng bọn côn đồ Nam Vang coi như đó là một vinh hiển chung. Y nhớ lại vụ tranh chấp nhà gà vàng với Khưu Trấn. Nếu không có Phong đòn gánh tới, y đã mất nhà gà vàng về tay Khưu Trấn, mất về tay Phong đòn gánh và gã cột, y cũng đau, nhưng y còn đỡ mất mặt hơn. Bề nào thì Phong cũng là người ở phe y. Với phản ứng đột ngột, Mạc Sen Kim run run ký tên lên tờ giấy. Y nghĩ đến chuyện Phong đòn gánh và Khưu Trấn sẽ giết nhau, cả hai sẽ cùng chết. Y nghĩ ấy làm cho y bớt cay cú. Vụ này chưa xong, chưa thể xong. Y sẽ nghĩ cách phản công sau. Và khi y ra tay, Phong đòn gánh và gã cụt sẽ là những kẻ không đề phòng. Phong đưa tay ra lấy lại tờ giấy. Tôi hài lòng khi thấy anh hiểu. Cũng như Mạc Sen vừa nghĩ, Phong cảm thấy vụ này chưa yên chưa xong, nhưng chàng sẵn sàng tiếp nhận và đối phó với mọi sự. Sơn Kha có thể không có phản ứng, nhưng Mạc Sen Kim nhất định sẽ có. Chàng cũng không chờ đợi Mạc Sen Kim chịu rời bỏ nhà gà vàng dễ dàng. Chàng vừa ép buộc được hai tên anh chị đầy thủ đoạn lưu manh phải làm theo ý chàng. Chàng đã cướp đoạt miếng mồi ngon của chúng. Chàng vừa tạo thêm hai kẻ thù mới tinh, hai kẻ thù với những phản ứng khó có thể lường trước được. Phong đứng lên và sửa soạn ra khỏi phòng. Cũng như hồi nãy với Sơn Kha, chàng nói với Mạc Sen Kim một lời cuối. Từ phút này, anh khỏi phải tới nhà hàng. Tôi đã nói với Sơn Kha rằng, tôi sẽ nói với anh rằng tôi mua lại phần của hắn bằng tiền. Anh cũng có quyền nói với Sơn Kha rằng, tôi đã mua lại phần của anh bằng tiền mặt. Phong ra khỏi villa của Mạc Sen Kim không gặp một người nào. Những việc chàng cần làm trong buổi sáng nay đã xong. Bây giờ chàng chỉ còn việc tìm một chỗ kín để cất kỹ hai tờ văn tự này. Chừng một tuần lễ nữa, Cung và Quỳnh sẽ trở lại Nam Vang. Hai anh em sẽ thấy sự thay đổi này. Đây là món quà bất ngờ mà chàng dành cho họ. Cò Bông đã tìm được bản sưu tra lý lịch của hai tên anh chị Phong Đòn Gánh và Cung Cao Su. Giờ đây y hiểu rõ hơn vì nguyên nhân nào lão Khưu Trấn chịu ngừng cuộc chiếm hữu nhà Gà Vàng. Cò Bông cũng đã biết thói quen hành động của Phong Đòn Gánh. Gã côn đồ này bao giờ cũng hành động một mình. Gã không cần có đàn em, không cần người giúp như đa số những tên côn đồ anh chị khác. Gã sống và chiến thắng trên sự sợ hãi của kẻ khác. Chỉ cần nói đến tên gã là kẻ khác đã đủ sợ. Y chỉ nghĩ rằng giữa Khưu Trấn và Phong Đoàn Gánh sẽ xảy ra những xung đột giải quyết hơn thua. Y không ngờ chuyện Sơn Kha và Mạc Sen Kim đột nhiên vắng mặt ở Nam Vang. Để biết rõ hơn những sự kiện gì xảy ra, một đêm Cò Bông trở lại nhà Gà Vàng. Cảnh vật ở đây vẫn như cũ, đèn sinh vẫn đông khách, nhà hàng vẫn nguyên vẻ phồn thịnh. Y chỉ thấy vắng có hai anh chủ. Phong Đoàn Gánh tiếp Cò Bông ở chiếc bàn dành riêng cho ông chủ. Rất lịch sự, Cò Bông hỏi thăm. Hai anh Sơn Kha và Mạc Sen Kim đâu không thấy xuất hiện anh Phong? Cũng rất thản nhiên Phong đáp. Hai anh ấy nhiều việc quá, họ muốn nghỉ ngơi ít lâu nên đã nhượng lại nhà này cho tôi. Anh mua lại? Vâng, tôi mua lại. Anh nhiều tiền thế, tôi không ngờ đấy. Nói thực với ông Cò, tôi làm gì có đủ tiền mua lại ngay một lúc nhà hàng lớn như vậy. Tôi phải vay mượn anh em. Được cái cả hai anh chủ cũ cũng muốn giúp tôi. Hai anh nhượng lại nhà này cho tôi với những điều kiện thật nâng đỡ. Ông bạn của anh đâu? Cò Bông nhìn quanh. Ông Cung sao không thấy ở đây? Bạn tôi về Sài Gòn có việc mà. Cô đêm nọ tới tìm anh ở đây là em gái của ông Cung, phải không anh Phong? Cô ấy đẹp quá. Người Bắc các anh gọi là có duyên. Tôi không giải tiếng Bắc, nếu có lỗi anh đừng để ý nghe. Phong chỉ gật đầu. Chàng nghĩ thầm, xếp cớm khen Quỳnh đẹp với có duyên thì nhất rồi. Chàng định sẽ kể lại chuyện này với Cung, có thể Cung sẽ vừa bực vừa buồn cười. Chàng im lặng vì chàng không muốn cung cấp cho Cỏ Bông có dịp dò hỏi về đời tư của chàng và Cung. Ông bạn anh cũng hệt lắm đấy chứ. Cỏ Bông nói tiếp. Cả một trái bom 25kg nổ cạnh người mà không việc gì, chỉ bị mất cái tay. Phong nhìn Cỏ Bông kỹ hơn. Chàng không còn có thể giả vờ không nghe rõ Cỏ Bông nói chuyện gì. Trong thâm tâm, chàng cảm thấy chán ngán Cỏ Bông. Nhân vật cảnh sát đáng sợ này nói như là nói giỡn chơi, những chuyện thật quan trọng làm cho kẻ khác phải giật mình. Chàng biết Cò Bông mới vừa cho sưu tra lý lịch của chàng và Cung. Đêm trước khi tới đây, y không biết rõ về hai người. Đêm nay, y đã biết và biết tường tận. Anh em tôi được ân xá. Hoàng Gia Miên còn cảm ơn hai chúng tôi. Chúng tôi là những người tự do, không can án và không làm điều gì đáng trách cả. Có ai trách cứ gì hai anh đâu. Trái với thái độ nịnh bợ rõ rệt của Sơn Kha và Mạc Sen Kim, hai anh chủ cũ của nhà hàng Gà Vàng, Phong Đoàn Gánh không mời Cò Bông uống sâm panh. Chàng không mời không phải vì tiếc, mà là vì chàng cố tình tỏ cho Cò Bông thấy chàng không ngán sợ gì y. Cò Bông chỉ được anh Bồi tự động bưng đến trước mặt một ly nước ngọt. Sau đó Cò Bông điều tra về Sơn Kha và Mạc Sen Kim. Y được biết cả hai vẫn còn sống, nhưng cả hai người này đều nói rằng họ đã thuận bán lại nhà Gà Vàng cho Phong. Cò Bông thấy rõ rằng cả hai người đó đều cùng không muốn nói đến chuyện bán nhà Gà Vàng. Qua thái độ và vẻ mặt của Sơn Kha cộng với Mạc Sen Kim, Cò Bông cảm thấy rằng họ cay cú, họ chưa chịu thua, nhưng họ cũng không chịu nhờ vả gì đến cảnh sát. Cò Bông nói với người phụ tá của y. Mình không thể nào giúp được người ta chống lại quyền lợi của chính người ta. Mọi việc êm ả cho đến ngày Cung và Quỳnh trở lại Nam Vang. Hai anh em về tới nhà lúc 4 giờ chiều. Phong còn đang ngủ. Cung vào tận giường đánh thức bạn dậy. Ê, đố mày biết tao đem về đây thằng công tử Càn Long nào? Ai? Phong ngồi dậy khi Quỳnh bước vào phòng. Theo sau nàng là Quế Xác. Quế Xác? Phong kêu lên. Mẹ kiếp, chúng mày chưa chết sao? Quế Xác cười. Phong thấy lại nụ cười tươi trên môi gã. Nụ cười đó là cái duyên nặng nhất của Quế Xác. Chết thế nào được, còn phải trở về ăn chơi dài dài với các bạn nữa chứ. Nhưng trong đôi mắt của Quế thấp thoáng nét buồn. Phong nhìn thấy nét buồn ấy, đột nhiên chàng thấy đau nhói trong tim. Trong giây phút ngắn ngủi đó, chàng cảm thấy thời gian qua mau. Quế Xác cũng như chàng, như Cung, như cả Quỳnh nữa, đều đã già đi nhiều. Trong khoảng thời gian 6-7 năm vừa qua, tất cả những người thân yêu nhau trong căn phòng này đều đau khổ, âu lo nhiều hơn là sung sướng. Chẳng mấy lúc mà họ thật già, và rồi cuộc đời này sẽ không còn họ, sẽ như không bao giờ có họ. Chàng siết chặt bàn tay nhỏ như tay con gái của Quế Xác. Bọn này gặp công tử Càn Long đi tất thểu ở Sài Gòn. Cùng nói, coi bộ công tử hơi rách. Cái đồn điền lá hàn của ông cụ để lại cho công tử chưa bán được. Lá hàn hồi nãy xuống giá. Bọn này rủ công tử về đây, phải khó khăn lắm mới giữ được công tử đấy. Phong bỗng cảm thấy ý muốn làm sao cho tất cả ba người này vui sống, trở lại yêu đời và quên âu lo. Chàng vui vẻ nói, Quế Xác về đây là đúng rồi. Bọn này đang cần đến Quế. Chúng mình sẽ sống đế vương ở đây. Chưa bao giờ thiên hạ nhiều tiền và cần ăn chơi đến thế. Nam vàng ăn chơi không kém gì dân Sài Gòn. Có nhiều việc phải nhờ đến Quế. Quế nói nhỏ, cảm ơn. Cảm ơn là cái gì? Phong đặt tay lên vai Quế lắc nhẹ. Quên hai tiếng cù lần đó đi. Chỉ có thiên hạ phải cảm ơn mình. Mình không cần phải cảm ơn ai hết. Được gần các bạn làm vui rồi. Quế cố che giấu xúc động để nói. Phong quay lại nhìn cung. Dự định của chúng mình đã thành. Chàng coi như cung đã biết trước việc mua lại nhà gà vàng. Hai anh Sơn Kha và Mạc Sen Kim đã thuận bán lại nhà gà vàng. Bây giờ mi là chủ chính, tao là chủ phụ, Quế Xác là quản lý. Chàng ngồi xuống cạnh Quỳnh bên mép giường, chàng nắm tay nàng. Quỳnh sẽ là bà chủ phụ, tất nhiên, nếu em không chọn được ông chủ nào hách hơn. Đôi má Quỳnh hồng lên, những ngón tay mềm của nàng đan vào những ngón tay người yêu. Cả cung và Quế cùng cảm thấy đã đến lúc họ biến khỏi căn phòng ngủ này. Họ đưa mắt ra hiệu cho nhau, cung hỏi Phong cho yên tâm. Giấy tờ sao? Xong cả rồi, Phong đáp, yên chí đi. Chàng nhìn lại Quỳnh, anh hứa với em chúng mình sẽ sống yên ổn, và chúng mình sẽ có đủ điều kiện, sẽ sống yên ổn như anh hứa. Cho em chọn ngày lành tháng tốt, em mời thân hữu của em lên Nam Vang. Bao nhiêu phí tổn chúng mình sẽ đài thọ hết. Chúng mình sẽ mời tất cả tân khách đi chơi một chuyến đế thiên, đế thích trong 7 ngày. Tha hồ vui. Em muốn mời bao nhiêu người cũng được. Bên họ nhà trai chỉ có anh và chú Quế. Lúc này đôi má của Quỳnh đã ửng hồng, nhưng màu đó chưa hẳn là màu hồng. Bây giờ má nàng mới thật sự hồng. Em chẳng cần ai chứng kiến. Chỉ cần anh với em, anh cung. Thêm chú Quế nữa là đủ rồi. Tùy em. Chàng nhìn lên cung và Quế đứng đó. Tôi long trọng báo cho nhị vị biết, Quỳnh và tôi sẽ kết hôn với nhau. Lời báo tin như một lời đùa giỡn, nhưng có một âm thanh gì đó làm cho nó trở thành trang nghiêm. Quế cười hề hà như là sự có mặt của mình đem lại sự vui mừng ấy cho các bạn. Nề lắm, nề lắm, ái tình năm nay được mùa. Cung nhẹ đặt bàn tay trái, bàn tay duy nhất của chàng lên tóc em gái. Chàng vuốt nhẹ tóc em. Em đã là vợ hắn từ lâu rồi. Cung nói, giọng cảm động. Ngay từ ngày em còn bé tí, từ ngày anh bắt đầu chơi với nó, ngày gia đình mình ở cửa Nam, anh đã nghĩ đến ngày anh gả em cho nó. Số nó phải là em rể anh. Nó mà không được làm em rể anh, đời nó sẽ khổ. Từ ngày ấy, 20 năm đã qua. Quỳnh cầm lấy bàn tay của anh, nàng áp má lên đó, và nước mắt chảy thành giọt long lanh trên má của nàng. Nàng cố gắng không khóc, nhưng nước mắt sung sướng vẫn chảy. Cùng cao hứng ngâm. Khắp như sử nữ vô quy nhật. Và Quế tiếp, tiểu tử tư sinh lạc đệ thì. Phong khôi hài, nhị vị quả là thâm nho, nhị vị sổ nho chùm. Và cả bốn người cùng cười. Quỳnh mở sắc tay lấy khăn thấm nước mắt. Chỉ còn thiếu có mát. Phong bỗng nói, cung gật đầu. Nó sẽ trở lại, chúng mình chưa mất nó đâu. Trong thời gian họ vắng mặt ở Nam Vang, mát đã tham dự vào một tổ chức đi với Nhật để chống Tây. Quân Nhật vũ trang cho tổ chức này và gọi đó là một tổ chức quốc gia. Người Nhật bại trận, người Pháp theo chân quân đội Anh trở lại miền Nam giải giới quân Nhật đầu hàng và thực hiện một cuộc tái lập nền cai trị. Nhiều người quốc gia đi với Nhật chống Pháp bị bắt bớ, tù đầy. Bọn Tây Lai sau mấy năm sống cực khổ đói khát ở Đông Dương, trả thù người bản xứ hăng say và nặng tay, tàn nhẫn gấp bội những sĩ quan Pháp chính cống mới từ chính quốc giang cùng với đoàn quân viễn chinh. Số phận của Mát bỗng mịt mù, không ai biết Mát đã bị mật thám Tây bắt bỏ tù, thủ tiêu hay là lật trốn được. Sự tưởng nhớ đến người bạn vắng mặt đem ý buồn tới sau tin vui. Cung và Quế bỏ ra khỏi phòng sau vài câu nói đùa gượng nữa để kêu vãn tình thế. Trong căn phòng ngủ chỉ còn có Phong và Quỳnh. Bên ngoài bỗng dưng trời đổ mưa. Mưa ở Nam Vang cũng tới đột ngột như mưa ở Sài Gòn. Bóng tối và hơi nước lạnh bỗng tràn đầy gian phòng kín, như thời gian cùng đồng lõa với hai người yêu nhau. Bây giờ lại là cuối năm. So với khí hậu tháng này ở Hà Nội, cái lạnh ở miền Nam Đông Dương không đi đến đâu. Nhưng so với cái nóng quanh năm ở miền này thì cái lạnh đó đã tạm kể là được. Buổi sáng, buổi tối, người ta ra khỏi nhà với những chiếc áo lạnh, loại áo chỉ có mặc được những ngày cuối thu ở miền Bắc. Và mùa này ở những thành phố Sài Gòn, Nam Vang là mùa cưới xin. Quỳnh chọn ngày 30 tháng Chạp Tây làm ngày cưới. Ngày này là 20 tháng 1 âm lịch. Sau tiệc cưới ở Nam Vang, cả vợ chồng trẻ kiêm tình nhân sẽ đưa nhau đi chơi Angkor Wat, tức là đế thiên đế thích. Cả nước Khmer chỉ có Angkor Wat là có giá trị. Người Khmer chỉ có thể hãnh diện được với người ngoại quốc nhờ Angkor Wat, và họ cay cú khi bị thiên hạ nhắc cho họ nhớ rằng Angkor Wat tuy ở ngay trên đất nước họ, nhưng lại do chính người Pháp tìm ra. Trước khi người Pháp tới Khmer cách đây 100 năm, đa số người Khmer không biết rằng họ có tòa kiến trúc nghệ thuật này. Cuộc sống của họ trôi êm, đời họ đẹp như chưa từng bao giờ đẹp như thế. Cùng Cao Su đã nghiễm nhiên trở thành ông chủ bự nhà hàng gà vàng lớn nhất, sang nhất, đồng nhất Nam Vang. Nữ ca sĩ Linh Lan vẫn còn trình diễn ở sân khấu Dancing Gà Vàng, và đúng như phòng nghĩ, nàng tỏ ra hãnh diện được là người tình của cung. Nàng không còn giả vờ thản nhiên khi có người đến nói, anh cụt trước mặt nàng như trước kia. Cung tỏ vẻ yêu đời, và đó là điều làm cho Quỳnh và Phong sung sướng nhất. Những cơn chán đời của cung thưa dần, sự có mặt của Quế Xác bên cạnh cung dường như có ảnh hưởng tốt cho cung. Quỳnh vẫn giữ cái cửa hàng cũ của nàng ở khu gần chợ. Ngoại hóa nhập càng đang được đưa vào nhiều, và sau cả gần 10 năm vì chiến tranh không được dùng hàng ngoại hóa, người ta mua sắm nhiều. Quỳnh bán thêm radio, và nếu tình trạng tốt đẹp này kéo dài vài năm, chỉ với cửa hàng này, nàng cũng có thể trở thành nữ triệu phú. Nhà gà vàng gần như là giang sơn riêng của cung, nhưng phòng cũng thận trọng, không bao giờ để cung ở đó một mình quá 3 giờ sáng. Chàng không chán đời, nhưng vì thương bạn, chàng hiểu rằng thời gian gần sáng này, nhất là sau những đêm vui, náo nhiệt tưng bừng, là giờ nguy hiểm, tàn nhẫn nhất cho những kẻ chán đời. Ngày xưa cô Kiều của cụ Nguyễn Du cũng từng sợ những lúc khi tỉnh rượu, lúc tàn canh, một mình lại thương mình. Vào giờ đó, cũng có thể nhớ lại cánh tay bị cột và tự hỏi không biết nên sống thêm một ngày trống rỗng, vô vị như ngày mình vừa sống hay không. Chàng và Quế Xác thay phiên nhau kín đáo chăm sóc cung. Họ cố gắng không bao giờ để cung quá vui cũng như quá buồn, và nhất là giữ cho cung không bao giờ bất mãn vì sự có mặt của họ. Những cơn khủng hoảng của cung tuy đã thưa lắm, nhưng vẫn chưa mất hẳn, bao giờ cũng đến vào những đêm khuya. Triệu chứng của nó là cung trở nên lầm lì, lạnh lùng và uống rượu nhiều. Khi đó cung hay đứng một mình ở quầy rượu, tay áo vét rỗng buông thõng, và chàng hay giơ cái bàn tay trái còn lại, nhìn như đó là một vật lạ. Chàng uống như người không biết say. Những lúc ấy cả Linh Lan cũng không dám đến gần chàng. Khi tình trạng khủng hoảng đó xảy ra, cả Phong cũng đành bó tay. Một đêm, Phong ngồi ở bàn cuối phòng với Quế Xác và Linh Lan. Họ nhìn cung đứng uống ở ba với những đôi mắt lo ngại. Không biết có cách gì làm cho cung trở lại bình thường như ngày xưa được không? Phong nói lớn lên cái ý nghĩ của mình. Chắc không thể có cách gì. Khi nói câu đó, Quế Xác cẩn thận và tế nhị nhìn ra sàn nhảy để cho cung khỏi đoán được rằng họ đang nói với nhau về chàng. Nếu mình mua một cái trại ở miền quê, Phong bỗng sốt sắng và nồng nàn nói. Một cái trại đừng xa nhưng cũng đừng gần thành phố quá. Ở đó cũng có thể vui với việc nuôi ngựa nuôi chó. Ngựa đua giống tốt đem về Sài Gòn bán được giá lắm. Hoặc đem về Sài Gòn dự đua. Cung sẽ là chủ ngựa vừa vui vừa ra tiền. Cung thích ngựa lắm. Cung cũng thích nuôi chó nữa. Chó khôn loại bạch dê kìa. Không phải loại chó vườn để thiên hạ ăn thịt. Cung có tài dạy chó đặc biệt lắm. Mình cứ thử làm xem. Biết đâu cung chẳng vui hơn. Phong trở thành say sưa với dự định. Phải đấy, sao mình không nghĩ ra sớm nhỉ? Ở đây, khung cảnh này gợi cho cung nhớ lại những ngày cũ. Muốn có cuộc sống mới, người ta phải sống trong một khung cảnh mới. Cung vẫn là chủ nhà này, lúc nào muốn ăn chơi, cung vẫn có thể về đây. Chỉ vài tiếng đồng hồ xe hơi, Quế hay là Linh Lan có thể sống ở đó với cung. Chàng hỏi Linh Lan, nếu tìm được một cái trại đẹp, đầy đủ tiện nghi, Linh Lan có chịu sống ở đó với đại hiệp không? Linh Lan nói lên cái sự bằng lòng của nàng bằng một câu hỏi lại. Phải hỏi đại hiệp có chịu hay không đã chứ? Lời hỏi lại của Linh Lan có hai nghĩa. Một là đại hiệp có chịu về trại nuôi chó chăn ngựa hay không? Nghĩa thứ hai là tuy Phong không có cảm tình lắm với Linh Lan, nhưng cũng không có ác cảm với nàng. Sự lạnh lùng kiêu kỳ của Linh Lan trước đây đã là nguyên nhân chính làm cho cung khổ sở. Nhưng đó là trước kia. Trước kia cung chỉ là một gã đàn ông không đào hoa hơn người và không giàu tiền, lại thiếu mất một tay. Bây giờ cung đã là ông chủ lớn, Linh Lan đã biết rõ Cung là một tay giang hồ có hạng và có quyền lực đáng sợ. Bây giờ nàng lại sợ Cung sẽ không chọn nàng. Phong nghĩ rằng Linh Lan có đủ tư cách làm vợ Cung, còn chuyện họ có hạnh phúc hay không, chàng không thể biết. Chàng chỉ biết nếu chàng và Quỳnh thành vợ chồng, Cung cũng nên, cũng phải có vợ. Nếu không, Cung sẽ cô đơn. Vợ chồng chàng không thể sống mãi cạnh Cung, rồi vợ chồng họ sẽ có con. Vì vợ con, nhất là vì tương lai của con, chàng sẽ phải từ bỏ cuộc sống côn đồ để trở thành trưởng giả như tất cả mọi người. Chàng quyết định phải tìm ngay một cái trại thật đẹp để cho Cung về ở. Chàng phải đưa Cung đi xa dần khung cảnh ăn chơi đầy những tranh chấp và côn đồ ở thành phố. Chàng có tiền, nhiều tiền nữa. Lợi tức của nhà hàng Gà Vàng vào đều thừa đủ để Cung sống một cuộc đời của một trại chủ văn minh. Chàng dặn Quế Xác để ý thăm dò trong đám khách giàu tiền đến chơi ở nhà Gà Vàng. Trong số này có những anh con nhà giàu cần tiền ăn chơi, sẵn sàng bán rẻ, bán đắt những sản nghiệp do bố mẹ để lại. Chừng nửa tháng sau, Quế Xác báo cho chàng biết có một cái trại nằm cách Nam Vang 100 cây số mà chủ nhân nó muốn bán nếu có người mua với giá lời. Chủ nhân cái trại đó cũng là khách của nhà Gà Vàng. Anh đang cần tiền để chi vào những khoản sâm panh và đan sinh, mua nữ trang cho người đẹp nữa. Cái trại nằm ở giữa đường Nam Vang Sài Gòn, Quế Xác nói. Nếu Cung về đây ở, tiện lắm. Cung có thể về Sài Gòn hoặc Nam Vang chơi tùy thích. Chỉ vài tiếng đồng hồ là Đại Hiệp đã có thể có mặt ở Kim Trung, Đại Thế Giới hoặc là ở Gà Vàng rồi. Phòng quyết định. Phòng đi coi ngay. Nếu được là làm liền. Mình cứ mua trại và sửa sang trước, mời Đại Hiệp về sau. Chàng sẽ đi xem trại một mình. Lúc đó là 5 giờ sáng, chỉ còn Phong và Quế Xác có mặt trong nhà hàng Gà Vàng. Họ thức cả đêm qua, nhưng Phong khỏe khoắn và tỉnh táo hơn bao giờ hết. Chàng hy vọng sẽ đưa anh em Cung Quỳnh về trại đúng vào ngày cưới. Quỳnh có thể sống ở trại những ngày trăng mật nếu nàng thích. Cái trại đó sẽ là quà bất ngờ tặng cho Cung. Uống cà phê và ăn sáng với Quế xong, chàng ra xe đi thẳng tới trại. Khi xe chàng ra khỏi thành phố, trời bắt đầu bừng sáng. Vào lúc 7 giờ sáng cùng ngày, khoảng 2 tiếng đồng hồ sau khi Phong một mình ra khỏi Nam Vang trên chiếc Peugeot mới tinh vừa đem từ Pháp sang, có người tới nhấn chuông cửa apartment Phong. Quỳnh và Cung ở chung. Cung còn ngủ nhưng Quỳnh đã thức trước đó một tiếng. Nàng đang thắc mắc không hiểu Phong bận chuyện gì mà không về ngủ. Nhưng nàng biết người nhấn chuông không phải là Phong. Phong có chìa khóa riêng để có thể về nhà bất cứ lúc nào, không làm cho Cung và nàng mất giấc ngủ. Quỳnh đi tới cửa, nàng hỏi ra. Ai đó? Bên ngoài có tiếng đàn bà. Linh Lan. Trên cánh cửa gỗ, Phong có gắn một hạt mắt thần. Đây cũng là một phát minh sau chiến tranh của Pháp. Cái gọi là mắt thần là một hạt thủy tinh nhỏ xíu bằng hạt đậu, chế tạo theo kiểu ống kiếng máy chụp hình. Gắn vào cánh cửa, người ở trong nhà ghé mắt qua đó thì có thể thấy rõ cả người đứng ở bên ngoài. Quỳnh nhìn qua mắt thần, thấy Linh Lan đứng một mình trước cửa. Quỳnh nghĩ ngay đến chuyện có tai nạn xảy đến cho Phong. Linh Lan không bao giờ tới đây. Nhất là nàng không tới vào giờ sớm tinh sương này nếu không có lý do quan trọng. Nàng ở trong một căn phòng xinh xắn, đầy đủ tiện nghi và gợi cảm ở trên lầu nhà Gà Vàng. Chỉ có Cung tới đó với nàng. Quỳnh mở cửa cho Linh Lan và nàng đi vào ngay. Tới cửa phòng ngủ Cung, nàng gõ cửa. Anh, có chị Linh Lan tới. Linh Lan bị đẩy mạnh vào nhà trước. Rồi bốn gã đàn ông lạ mặt ào ào nhảy vào. Đừng im. Tên đi đầu và có vẻ là tên chỉ huy của cả bọn gằn giọng bảo Quỳnh. Một tên đi tới nắm cánh tay của Quỳnh. Phút sửng sốt qua đi, Quỳnh nhìn thấy những khẩu súng đen ngòm trong tay bốn gã lạ mặt. Chúng bận áo blouson ra, một tên bận áo paravest, xách khẩu tiểu liên trong vạt áo. Chúng đẩy Quỳnh vào phòng ngủ của Cung. Lúc ấy Cung vẫn ngủ say. Tên cầm tiểu liên dùng đầu súng chọc mạnh vào vai Cung. Khi Cung vùng dậy, tên đó lùi nhanh lại đằng sau như sợ chàng đoạt mất súng. Đứng dậy, giơ tay lên. Tên đầu đảng đứng dựa vào vách ra lệnh cho Cung. Cung suy nghĩ thật nhanh. Chàng nhìn thấy Quỳnh bị dí súng vào lưng, nhìn thoáng thấy bóng Linh Lan cũng bị một tên khác dí súng ở phòng khách bên ngoài. Và chàng giơ tay lên. Giơ cả hai tay. Tên đầu đảng nói. Tên cướp dí súng vào lưng Quỳnh cười nói. Nó chỉ còn có một. Cung đứng đó trong bộ pyjama nhào nát, tóc bù, chân đi đất, trông không còn một chút uy phong nào. Chàng không ngạc nhiên lắm khi thấy bọn côn đồ ập vào. Không cần hỏi, chàng đã biết bọn này là bọn giết mướn do hai tên Sơn Kha và Mạc Sen Kim mời tới từ Sài Gòn. Chúng có thể là người của Đảng Bình Xuyên, vừa mới nổi lên sau chiến tranh ở Sài Gòn. Ít nhất chàng cũng biết chúng không phải là côn đồ Nam Vang. Tên cầm đầu bọn không biết là chàng cụt tay, chứng tỏ chúng là kẻ lạ. chàng không giận dữ lắm khi bị chúng đàn áp. Luật côn đồ là như thế, sau đây sẽ là đến lượt chàng. Phòng đọt gánh đâu? Tên đầu bọn lại hỏi. Cung không trả lời, Quỳnh cũng nín lặng. Tên đầu bọn ra lệnh. Tìm coi. Cung cười khẩy. Nếu phong đòn gánh có ở đây, chúng mày đã chết từ lâu rồi. Tuy nói cứng và tỏ ra khinh thị, Cung cũng thắc mắc không hiểu nếu phong có ở nhà, phong sẽ phản ứng ra sao khi Quỳnh bị dí súng vào lưng. Nếu chàng còn đủ hai tay và có thì giờ chống cự, chàng cũng đành bó tay khi mạng sống của em gái bị đe dọa. Phòng ngủ của Phong và Quỳnh đối diện phòng ngủ của Cung. Bọn côn đồ chỉ cần nhìn qua cũng biết chắc là Phong không có nhà. Chúng trở lại nhỏ to, thảo luận với tên đồng bọn. Tên này hỏi Quỳnh, nó đi đâu? Nàng lắc đầu, tôi không biết. Tim nàng đã trở lại nhịp đập bình thường. Một tên trong bọn nói, nhà gà vàng đã đóng cửa, giờ này nó phải về rồi chứ. Tên đồng bọn nhìn quanh rồi lại ra lệnh, tìm coi. Lần này chúng không tìm Phong mà là tìm tờ giấy. Bây giờ Quỳnh cũng biết chúng là tay sai của bọn chủ cũ nhà gà vàng. Chúng lục lọi khắp nhà, mở tung những ngăn tủ, đổ hết mọi thứ bên trong ra. Nhưng chúng không thể tìm thấy hai tờ văn tự, bởi vì Phong không cất giấu ở đây. Chúng có thể tra tấn Cung và Quỳnh với hy vọng bắt hai anh em khai ra chỗ giấu, nhưng chúng sợ Phong đòn gánh bất chợt trở về. Một tên đến soát người Cung rồi cho chàng bỏ tay xuống. Tên đầu bọn hỏi chàng ôn tồn hơn. Anh biết Phong đòn gánh đi đâu? Cung lắc đầu. Thật không biết. Nhưng tôi có điều khuyên anh, nên đi khỏi đây trước khi nó trở về. Đến lượt tên đầu bọn cười nhạt. Bọn này không có ý định ở lại đây ăn cơm. Nhưng nếu đi là vì việc phải đi, không phải là vì sợ thằng bạn của anh. Không sợ cũng không sao. Cùng nói, có chuyện gì cần nói lại với nó không? Bảo nó gửi gấp hai tờ văn tự đến phòng luật sư Đặng Đình Di ở Sài Gòn. Địa chỉ đây. Tên đầu bọn rút bút biên vài chữ lên mảnh giấy vứt xuống giường. Bảo nó gửi đến càng sớm càng tốt. Giấy tờ gửi tới, cô này sẽ trở về. Gã hất hàm bảo Quỳnh, thay đổi đi, lại lên. Cung trừng mắt, không mang nó đi được. Quỳnh nhìn anh, hai anh em không ngờ bọn côn đồ lại bắt Quỳnh đi theo làm con tin. Tên đầu bọn rút súng chĩa vào ngực Cung. Cô em thay đồ lại đi, không chịu thằng anh cô sẽ khổ đấy. Cung nhìn em gái, chàng nuốt nước miếng rồi nói, em đi đi. Gã côn đồ thu súng lại, gã có vẻ không muốn gây rắc rối. Vậy thì tốt, cho tôi bận quần áo. Cung nói, tôi đi tìm Phong khi các anh ra khỏi đây. Phong có thể sẽ dàn xếp với Mạc Sen Kim để các anh khỏi đem em tôi đi ra. Tên đầu bọn suy nghĩ rồi như biết rõ với việc bắt Quỳnh đi theo, gã đã nắm chắc phần thắng. Phong đòn gánh có ba đầu sáu tay cũng không thể làm gì được khi chúng giữ Quỳnh. Gã gật đầu. Được. Gã hất hàm cho tên đàn em soát quần áo đó. Chúng xách quần áo của Cung treo gần đó rồi vứt lên giường cho chàng. Hai tên đứng đó canh chừng Cung, một tên canh Linh Lan ở phòng khách và một tên canh chừng Quỳnh ở phòng bên. Khi Cung mặc xong y phục, Quỳnh cũng đã xong. Nàng từ trong phòng đi ra, mặt trắng như tờ giấy. Em đừng sợ. Cung nói nhỏ với em gái như đó là ba tiếng bí mật không thể để cho côn đồ nghe thấy. Cung có một khẩu Matisse bỏ trong túi áo Paravest treo ở sau cánh cửa. Bọn côn đồ chưa biết ở đó chẳng có khẩu súng. Khi nghe tên côn đồ đầu bọn nói đến chuyện đem Quỳnh đi, Cung đã quyết định phải hành động. Chàng phải chống lại bằng mọi giá. Chàng không thể để chúng đem Quỳnh đi. Những vụ bắt cóc thường xảy ra nhiều hậu quả khó lường. Và thường khi người bị bắt cóc phải chết. Trăm vụ bắt cóc kiểu này thì cả trăm vụ, người bị bắt đi đều bị thủ tiêu. Cung đi tới gần cánh cửa, gần như năn nỉ, chàng nói với tên đầu bọn. Cho tôi đưa cho em tôi ít tiền. Ít thôi, tiền tiêu vặt. Biết đâu, chàng có lúc nó cần đến. Tên đầu bọn do dự. Cần tiền để làm gì? Tôi có sẵn tiền đây. Cung đi tới chỗ treo cái áo Paravest. Trước khi chàng kịp thò tay vào túi, tên đầu bọn nói vội. Đứng đó. Gã ra hiệu cho tên đàn em tới soát áo. Bàn tay trái, bàn tay duy nhất của Cung đã chạm vào áo. Chàng ngoái lại nhìn, Quỳnh đứng ở giữa khung cửa. Tên đầu bọn đứng sau lưng chàng, ở gần giữa phòng. Chàng gọi Quỳnh. Em. Tên đầu bọn chuyển mắt nhìn chàng để nhìn Quỳnh. Cũng đúng lúc ấy, bàn tay trái của Cung thọc nhanh vào túi áo Paravest và rút từ đó ra khẩu súng. Chỉ vì còn một tay nên chàng không thể ôm lấy tên côn đồ đang đứng trước mặt chàng và dùng tên đó làm lá chắn. Cũng may chàng nhớ đúng cái túi đó có khẩu súng. Nếu chàng thọc tay vào túi bên kia thì hỏng cả. Cung quyết định phải hạ tên đầu bọn trước nhất. Vừa rút súng ra, gần như chưa kịp xoay mình lại, súng đã nổ. Tên đầu bọn xoay mình ở giữa phòng, gã bị viên đạn xuyên qua giữa cổ. Quỳnh rú lên một tiếng kinh hãi. Tên côn đồ đứng trước mặt Cung chưa kịp biết có chuyện gì xảy ra đã lãnh một viên vào đầu. Một tràng đạn tiểu liên nổ giòn. Cung kéo Quỳnh vào phòng, chàng chỉ còn có một tay, nên bàn tay chàng vừa phải cầm súng vừa kéo tay Quỳnh. Loạt đạn tiểu liên ria trúng ngang hông chàng, nhưng cũng không ngã ngay. Chàng dựa lưng vào cửa và nổ hết số đạn trong súng vào tên cầm tiểu liên. Tên này ngã xuống trước chàng. Quỳnh trúng đạn vào lưng, nàng ngã xuống không một tiếng kêu. Trước khi cung buông khẩu súng trong bàn tay duy nhất và nằm xuống cạnh em gái, tên côn đồ thứ tư có bổn phận canh giữ Linh Lan ở phòng khách đã chạy ra tới đường. Khi Cỏ Bông tới, tòa nhà đã đầy những cảnh sát chìm nổi. Giữa cảnh hỗn độn ấy, Cỏ Bông thấy ba tên côn đồ chết với súng trong tay, rơi cạnh xác, nằm giữa những vũng máu. Hai anh em Cung và Quỳnh nằm bên nhau, cùng đã chết, mắt mở trừng trừng. Người thiếu nữ bị đạn vào lưng còn thoi thóp thở. Quỳnh được cấp tốc trở đi nhà thương, bốn anh đàn ông nằm đó chở cùng về nhà xác. Sau khi những xác chết đã được đem đi và tòa nhà đã trở lại yên tĩnh, Cỏ Bông ngồi trong phòng khách với viên phụ tá, xem xét những giấy tờ căn cước lấy được từ ba xác chết. Tôi biết trước việc này, Cỏ Bông nói mơ hồ. Viên phụ tá nghĩ rằng ông sếp của y khoe biết trước vụ thảm sát. Cỏ Bông chậm rãi tiếp. Biết trước là thế nào, hai tên Mạc Sen Kim với Sơn Kha cũng phải nhờ đến anh chị Sài Gòn. Chỉ có anh chị Sài Gòn mới nhận làm việc này, vì chúng không biết sự nguy hiểm mà chúng phải chịu. Chúng không biết tiếng phong đòn gánh với cung cao su. Còn bọn anh chị ở Nam Vang thì có trả bạc triệu cũng không dám. Người phụ tá tắc lưỡi, giọng không giấu nổi thán phục. Chỉ có một tay mà vẫn hạ được ba tên, giỏi thật. Cỏ Bông gật đầu. Nếu hắn còn đủ hai tay, rất có thể cả bốn tên đều ngã, mà hắn vẫn không hề ấn gì. Bọn kia tới bất ngờ, chúng bắt cô ca sĩ dẫn đường. Chắc chắn tên Mạc Sen Kim gian hùng bày mưu cho chúng bắt cô ca sĩ. Ai, hẳn vậy. Theo tôi đoán thì thoạt đầu chúng tới bất ngờ gã cụt. Tôi muốn nói anh chàng cùng đó, không có phản ứng gì. Nhưng sau đó vì tìm không thấy tờ văn tự, bọn chúng bắt cô em đi, nên cũng phải liều. Anh có thấy cô em ăn bận đàng hoàng không? Cô ấy bận đồ dài để làm gì vào giờ sáng sớm, nếu không phải là để đi với bọn chúng? Sếp, tôi chỉ ngạc nhiên không hiểu vì sao đi làm vụ này mà bọn anh chị Sài Gòn lại giữ nguyên giấy tờ trong người. Tôi đã nói là chúng không ngờ gặp thứ dữ. Gặp thứ quá dữ nữa là khác. Chúng tưởng chúng đi ăn chơi một chuyến ở Nam Vang, khi về lại có tiền. Vì vậy chúng mới không đề phòng, và chúng mới chết. Sau phút im lặng, Cỏ Bông ra lệnh. Anh tổ chức cuộc theo dõi thật chặt hai tên Mạc Sen Kim và Sơn Kha cho tôi. Đừng để chúng đi khỏi Nam Vang. Chặn đường về Sài Gòn. Cỏ Bông nói tiếp. Phải bắt cho bằng được thằng chạy thoát ở đây. Bắt được thằng đó mình có thể lôi cổ hai thằng lưu manh kia ra tòa, cho chúng nó đi tù chung thân luôn. Theo tôi đoán, thằng chạy thoát ở đây không dám bỏ về Sài Gòn một mình đâu. Thế nào nó cũng tìm đến kẻ mướn nó đến đây để cầu cứu. Nó còn trốn tránh đâu đây? Thằng già Mạc Sen có thể tính chuyện tù tiêu thằng đó để tuyệt đường liên can đến vụ này. Anh đi ngay đi, tôi sẽ trở về sau. Không còn việc gì bắt buộc Cỏ Bông phải ở đây cả. Ông chỉ cố ngồi lại chờ tiếp phong đòn gánh. Ông muốn ông là người đầu tiên báo cho gã giang hồ ấy biết chuyện bi thảm này. Đây là lần đầu tiên Cỏ Bông tới nhà riêng của Phong. Trường hợp này có vẻ kỳ dị. Khách đến nhà, nhưng chủ nhà không có nhà. Và khi chủ nhà về tới, địa vị sẽ thay đổi. Chủ sẽ như khách, và khách sẽ như chủ nhà. Khi họ tới bệnh viện, Quỳnh vẫn còn nằm trong phòng giải phẫu. Cỏ Bông đi tìm bác sĩ giám đốc bệnh viện yêu cầu cho Quỳnh nằm một phòng riêng. Nếu nàng sống, nàng là nhân chứng duy nhất của vụ thảm sát này. Nếu nàng không chết thì khi nàng hồi tỉnh, có thể nói chuyện được, Cỏ Bông sẽ phải thẩm vấn nàng về những chuyện xảy ra. Phong tránh đi đi lại lại trên hành lang bệnh viện. Chàng đi một mình trên lối sỏi trong vườn, mắt nhìn xuống đất. Cỏ Bông là người đầu tiên được tin báo Quỳnh sẽ sống. Ông đứng trên thềm vẫy Phong. Cô ấy sống. Ông có cảm tưởng như người đàn ông đứng trước mặt ông vừa già đi 10 tuổi sau một đêm. Phong lẩm nhẩm như nói một mình. Quỳnh không đáng phải chết như thế. Rồi ngẩng lên, chàng nói với Cỏ Bông. Cho tôi thăm nàng. Không được đâu, cô ấy còn yếu lắm. Vừa mổ lấy đạn ra, còn mê. Phải ngày mai mới có thể vô thăm được. Cho tôi đứng ngoài nhìn nàng vậy. Hai người đi tới cửa văn phòng. Phong ghé sát mặt vào khung kính ở cửa để nhìn vào. Bên trong người y tá xua tay ra hiệu cho họ đừng vào. Phong cũng ra hiệu bằng tay yêu cầu người nữ y tá lùi ra để cho chàng nhìn mặt Quỳnh nằm trên giường. Nàng nằm đó cách chàng chừng năm thước, mặt trắng nhợt, mắt nhắm nghiền, trông không khác gì người đã chết. Phong thấy nét mặt của cung in chồng trên nét mặt của Quỳnh. Chàng nhắm mắt lại. Phong lùi lại và vẫn nhắm mắt. Chàng vịn tay vào tường. Khi chàng mở mắt, Cò Bông đứng trước mặt chàng, mời chàng điếu thuốc lá. Như người bạn hỏi người bạn, Cò Bông dịu dàng. Anh định làm gì bây giờ? Tôi chưa biết. Phong không nói dối. Chàng chưa biết chàng sẽ làm gì. Và Cò Bông biết chàng không nói dối. Anh muốn nhìn mặt Cung lần cuối không? Mặt Cung còn nguyên, trông đàng hoàng lắm. Tôi muốn chứ, cho tôi đi. Cung nằm không xa nơi Quỳnh nằm ấy. Hai người đàn ông đi bộ trên lối sỏi về phía góc cuối của bệnh viện. Như một quy ước được cả thế giới công nhận, nhà xác của bệnh viện nào cũng nằm ở góc tối tăm u buồn nhất của bệnh viện. Cò Bông có cả trăm câu hỏi muốn hỏi Phong, nhưng ông vẫn lặng im. Lúc này ông chưa có quyền hỏi. Cung nằm giữa trên mặt bàn đá. Thân thể Cung được phủ dưới một lớp tấm vải xám. Cò Bông lật nhẹ tấm vải phủ trên mặt Cung. Người giữ nhà xác đưa cho Cò Bông tờ giấy cứng. Trên đó ghi tên của người chết cùng chi tiết. Giải phẫu lấy ra được 9 viên đạn 9 ly trong người kẻ chết. Chết ngay, hoặc gần như chết ngay. Anh Cung không bị đau. Cò Bông khẽ nói như sợ người chết nghe tiếng. Cả mấy người kia cũng vậy. Mấy người kia nằm cạnh Cung, họ trở thành bạn đồng hành trong chuyến đi dài sang thế giới bên kia. Mắt Phong nhìn đăm đăm xuống mặt Cung. Chàng như không nghe rõ tiếng Cò Bông nói bên cạnh. Tôi với Cung chơi với nhau từ nhỏ. Chàng nói. Giọng trầm và đều. Chúng tôi thân nhau hơn anh em. Nhà Cung gần nhà tôi, ở cửa Nam. Hà Nội hồi nhỏ, Cung bắn súng cao su giỏi lắm. Đến phút này Cò Bông mới biết vì sao người đàn ông nằm đây có sức hiệu là Cung cao su. Một lúc sau, Phong như tỉnh lại. Tôi nhìn mặt mấy người kia được không? Cò Bông lật vải phủ mặt ba người kia, trái hẳn với khuôn mặt trầm tĩnh, thản nhiên như ngủ của Cung. Ba bộ mặt kia trình bày những nét ghê sợ, gớm ghiếc, nhăn nhó, méo mó, có mặt dính đầy máu khô, có hàm răng nhe ra, có đôi mắt trợn trừng. Cảnh trái ngược khác nhau của những bộ mặt chết nằm đó cho Cò Bông hiểu rằng tại sao lại có những khuôn mặt chết đẹp, bình an, có những khuôn mặt chết xấu xí, ghê rợn. Mặt bình thản, đẹp đẽ là những người chấp nhận cái chết, bằng lòng để chết. Mặt xấu xí là mặt những người không ngờ mình chết, không chịu chết mà vẫn chết. Phong nhìn những bộ mặt côn đồ ấy, nhưng chàng không quen biết qua một gã nào. Cò Bông hỏi chàng bằng mắt. Phong lắc đầu. Giấy phép mai táng được ký nội trong ngày hôm nay. Tất nhiên là anh lo chôn cất cho Cung. Vâng, tôi đã nhờ một nhà đòn lo giúp tất cả mọi sự. Bạn tôi nằm lại Nam Vang. Còn tôi phải lo những người còn sống. Những kẻ làm người khác chết phải bị trừng phạt. Anh đồng ý chứ? Sát nhân giả tử là định luật tự ngàn xưa. Họ đi ra khỏi phòng xác. Như vậy có nghĩa là anh cũng sẽ lo việc trừng phạt bọn làm người khác chết ư? Phong dừng lại trên lối sỏi. Chàng nhìn vào mắt ông Cỏ Bông. Bây giờ tôi đã biết tôi sẽ làm gì. Tôi sẽ lo chôn cất bạn tôi. Không chào cũng không bắt tay Cỏ Bông, Phong đi thẳng ra khỏi bệnh viện. Cò Bông đứng đó nhìn theo bóng gã giang hồ khuất sau hàng cây. Ông thấy kể từ phút này, gã là người cô đơn nhất đời. Rồi Cò Bông nghĩ tới hai việc ông phải làm cấp thời. Tổ chức cuộc bảo vệ Quỳnh, nhân chứng duy nhất của cuộc thảm sát. Tổ chức cuộc kiểm soát đám ma của Cung cao su ngày mai. Bọn phe bên kia chắc chắn còn muốn giết cả Quỳnh và Phong. Cung đi ra Nghĩa Trang vào lúc 8 giờ sáng hôm sau. Mặt trời chưa lên trên thành phố. Ngày cuối năm hơi lạnh so với cái nắng thường trực ở miền Nam Đông Dương. Đám ma vắng vẻ nhưng không có tiếng khóc con nít. Không có những chiếc khăn xô, áo tang nên cũng không thấy thê lương. Người đi đưa chỉ lèo tèo chừng chục người. Phong, Quế, Linh Lan và nhân viên trong nhà gà vàng. Sau một đêm, Phong già đi tới 10 tuổi và Linh Lan như già đi tới 20 tuổi. Nàng bận chiếc áo dài đen có thêu hoa trắng vẫn dùng để trình diễn ban đêm. Những bông hoa thêu được tháo vội ra, còn để lại nhiều sợi chỉ trắng trên nền đen của áo. Những người đi đưa Cung tới nơi gọi là an nghỉ cuối cùng, ngồi trong xe hơi chạy theo xe tang. Tới cổng Nghĩa Trang, họ xuống xe đi bộ. Đây là Nghĩa Trang gần như dành riêng cho người ngoại quốc ở Nam Vang. Đa số người Miên còn theo tục lệ thiêu xác khi chết. Phong không mang súng theo. Chàng biết chắc Cò Bông có tổ chức cuộc canh chừng Nghĩa Trang này, và bọn kẻ thù của chàng cũng đủ thông minh để không đút đầu vào bẫy. Đứng ở cuối huyệt, chàng lặng nhìn chiếc quan tài từ từ chìm vào lòng đất. Khi sống, Cung vẫn nằm nghiêng khi ngủ. Có thể giờ này trong lòng áo quan, Cung đã đổi sang kiểu nằm nghiêng cho thoải mái. Đêm ấy, Dancing Gà Vàng ở trung tâm thành phố Nam Vang vẫn mở cửa như thường lệ. Nhưng cà vè khách đến chơi không đông đảo như mọi đêm. Nhiều người biết chuyện nghĩ rằng Dancing sẽ đóng cửa. Phòng bà Quế Xác vẫn mở cửa Dancing như thường để cho phe bên kia hiểu rằng chàng không chịu từ bỏ nhà Gà Vàng. Phong ngồi uống rượu một mình ở cái bàn trong góc gần dàn nhạc, nơi mọi đêm chàng và Cung vẫn ngồi. Chàng không nói nửa tiếng, Linh Lan không bắt buộc phải ra hát đêm nay. Nhưng vì không sao có thể ngủ được, nàng cũng tới đó ngồi với Phong. Đêm khuya, khi người khách cuối cùng và em gái nhảy cuối cùng đã ra về, Phong bảo Linh Lan: "Đi ngủ đi em. Em ấy còn trẻ, rồi em sẽ quên. Em chỉ nên nhớ một điều mà thôi. Em không có lỗi gì cả." Linh Lan đi rồi, trong gian phòng vắng người trở thành rộng thênh thang, với bàn ghế thật nhiều, chỉ còn Quế Xác ở cạnh Phong. Họ ngồi im lặng như thế cho đến 5 giờ sáng, chợt Phong ra hiệu cho Quế lại gần. "Chú nghe tôi nói những lời cuối cùng. Nhà này của Cung và tôi, bây giờ là của chú và Quỳnh. Sau khi tôi đi, chú bán lại cho Kiều Trấn, và chú chia đôi tiền với Quỳnh." Quế ngạc nhiên: Anh đi đâu?" "Đừng hỏi tôi đi đâu." Chàng móc túi đưa cho Quế một phong bì lớn. "Giấy tờ cần thiết để chú làm chủ và bán nhà này ở hết trong này. Chú chỉ cần nói với Khưu Trấn một câu: yên chí, hai thằng Mạc Sen Kim và Sơn Kha sẽ không thể phá hoại được hắn." Quế nói như hét lên: "Một mình anh đi giết hai thằng ấy là tự tử. Anh muốn chết lắm ư? Chúng nó đề phòng." Nụ cười lạnh nở trên làn môi mỏng của Phong: "Tôi đâu có đi giết chúng ngay đêm mai. Đêm mốt hai thằng đó phải chết. Ngay từ bây giờ chúng đã như chết rồi vậy. Chúng nó sẽ sống trong sợ hãi. Và cuối cùng khi thấy hành hạ chúng đã đủ rồi, tôi mới cho chúng đi." Đột nhiên chàng đổi giọng: "Tôi đi ra khỏi đời Quỳnh, tôi không thể sống được bên nàng. Chú khuyên nàng quên tôi, nàng còn trẻ." Như một anh bé con bị người lớn xúi làm bậy, Quế hục hặc: "Không đời nào tôi khuyên nàng như thế. Có khuyên nàng cũng không chịu nghe. Nàng sẽ đi tìm anh, anh chỉ làm cho nàng thêm khổ." Rồi Quế nói như khóc: "Đừng làm cho Quỳnh khổ thêm, đừng đi, tôi không chịu đâu." Phong đi tới gần cửa, tiếng kêu thất thanh của Quế sau lưng làm cho chàng dừng lại. Quế đứng đó, mặt xanh như tàu lá, toàn thân run rẩy, tay cầm khẩu súng lục chĩa về phía chàng: "Đừng đi, tôi bắn anh." Quế chợt thấy mắt mình nhòa đi. Chớp mắt trước Phong còn đứng đó, chớp mắt sau Phong đã biến mất. Khi biết Phong đã đi, Quế gục xuống bàn, khóc nức nở, nghẹn ngào như một đứa trẻ. Quý vị khán thính giả thân mến, chúng ta vừa nghe hết trọn bộ câu chuyện rất hay Nửa Kiếp Giang Hồ của tác giả dịch giả Hoàng Hải Thủy. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành với Đình Duy hết bộ truyện này. Quý vị và các bạn hãy để lại những comment cảm xúc của mình sau khi nghe hết bộ truyện, cũng như là đừng quên bấm nút đăng ký kênh để có thể cập nhật những câu chuyện mới rất hay do các MC trên kênh thể hiện. Còn bây giờ, Đình Duy xin chào và chúc quý vị khán thính giả có một đêm ngon giấc.